Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1625, chương 1626, thần bức đại đế ác mộng. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Thần bức đại đế không nghĩ tới An Lâm lại mạnh như vậy. Chỉ cần một gấp 3 kỳ lân tí hỏa thần quyền là có thể đưa nó chùy đi nội tạng tan vỡ, trực tiếp như đạn pháo bay ngược mười mấy dặm. Gào, An Lâm, ngươi là làm sao biết ta cái này kế hoạch? Rốt cuộc là ai thư sướng mật? Thần bức đại đế vừa giận vừa sợ mà nhìn An Lâm. Ai tiết lộ bí mật? An Lâm cười nhạt, sau lưng phong dực đột triển, thần hoàn hiện lên, lấy tốc độ cực kỳ nhanh ép tới gần thần bức đại đế. Đồng thời hai ngón tay thành nhận, trực tiếp vừa rơi xuống mà xuống. Đây là ngươi mệnh, thiên nhận, phong chi quyền bính lực lượng phún ra ngoài, chí cao trên hết khí tức ngự trị thiên địa, hóa thành tuyệt đối chém cắt lực, tựa như bạch tuyến lưu quang, ngay lập tức mà qua. Thần bức đại đế thấy được An Lâm công kích, thế nhưng công kích thật sự là quá nhanh, nó căn bản tới không kịp né tránh, vẻn vẹn có chút thiên về né người, thiên nhận liền từ nó cánh thịt cắt qua, giống như cắt mỡ trâu như thế, đưa nó cánh phải cắt thành hai nửa, con rơi tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, phe cánh rơi xuống, làm sắc máu tươi tiêu xả đi ra. Vẻn vẹn giao thủ một cái, thần bức đại đế liền bị An Lâm tan mất một cánh. Mặc dù thần bức đại đế thường thường nghe An Lâm như thế nào nghiêu bức, nhưng chân chính khi đối chiến, vẫn bị sợ hết hồn. Loại lực lượng này cũng quá kinh khủng. Nó há to miệng, thần đạo lực dung nhập vào sóng âm bên trong, âm âm mùng nổ, ở hư không vén lên kinh đào hãi lãng. Vặn vẹo hư không, chấn vỡ vạn vật. Đây là toàn phương vị thuật pháp, coi như động tác lại bén nhạy địch nhân cũng không cách nào né tránh. An Lâm không trốn không né, trực tiếp nghênh hướng thần bức đại đế sóng âm công kích. Thân thể có một tầng không nhìn thấy bạc mô bao trùm, lại đem hết thảy sóng âm năng lượng loại bỏ bên ngoài. Thần bức đại đế không khỏi kinh hãi. Lúc này An Lâm quả đấm đã đánh tới, hoành, hơn ngàn trượng cự đại biên bức thân thể, bị truy thành hình dạng bằng phẳng, xương cốt máu thịt ở trong nháy mắt này, tí tách, vang dội. Phẳng phất đã không cách nào chống đỡ cả người. Phốp, thần bức đại đế phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa thân thể bị truy phi, An Lâm ở trên nắm tay ra chỉ quyền bính phong bảo chi lực. Bằng vào thần bức đại đế lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn vừa ra tay chính là lôi đình chi thế, không cho thần bức đại đế bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đánh tới tử mới thôi. Thần bức đại đế nhìn lại tiếp tục hướng nó vọt tới An Lâm. Trong lòng rốt cuộc hiện ra vẻ sợ hãi. Trăm năm trước, nó dẫn một đám cường giả đối với An Lâm đuổi tận cùng không buông, thiếu chút nữa thì đưa An Lâm với tử địa. Không nghĩ tới trăm năm sau, An Lâm lại có thể lớn lên đến đưa nó treo ngược lên đánh mức độ. Ngoài ra một nơi, Hứa Tiểu Lan cùng Ngọc Khung Thiên Thần chiến đấu, nhất kinh thiên động địa, màu trắng thánh hỏa đốt sạch hư không, vét sạch toàn bộ thiên địa. Ngọc Khung Thiên Tôn trên đầu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái sừng trâu, đồng thời giơ lên hai cánh tay bắp thịt gồ lên như từng cái cầu. Mỗi một lần ra quyền cũng ẩn chứa thông thiên oai, không ngừng đánh bay tay cầm long tước kiếm Hứa Tiểu Lan. Một quyền rơi đập, có thể đem đầy trời màu trắng thánh hỏa đánh thủng thành hai nửa. Hứa Tiểu Lan một bộ quần áo xanh, thân hình động nhược chu tước, long tước kiếm lao nhanh như rồng. Hai cổ hoàn toàn bất đồng thần đạo lực thay nhau lưu truyền, ngăn cản Ngọc Khung Thiên Tôn liên tiếp không ngừng công kích. Nàng ta khiết bạch vô hạ da thịt, đã bao trùm một mảnh phiến bán trong suốt như kim ngọc như vậy long lân. Hiển nhiên đã sử dụng bạo thể bí pháp chiến đấu, là chính là cho An Lâm tranh thủ thời gian, tận lực kéo Ngọc Khung Thiên Tôn. Nhưng ngay cả như vậy, nàng áp lực hay lại là hết sức lớn. Ngọc Khung Thiên Tôn công kích quả thực vô cùng kinh khủng. Bản thân liền là hợp đạo đỉnh phong tầng thứ. Hơn nữa có loại càng chiến càng mạnh khuynh hướng, giống như một tòa núi lớn chậm rãi ép xuống, để cho người ta không thở nổi. Mặc dù không biết các ngươi tại sao có thể biết được ta cùng thần bức kế hoạch, nhưng nếu đã tới, vậy cũng không nên đi. Mang theo điều bí mật này vĩnh viễn ở lại đây đi. Ngọc Khung Thiên Tôn một trưởng vỗ mở Hứa Tiểu Lan lưỡi kiếm, sau lưng thần thú đồ đằng sáng một khối, trên đầu sừng trâu biến mất không thấy gì nữa. Cái tay còn lại lại hóa thành đỏ thầm tựa như huyết ưng trào, chợt hướng Hứa Tiểu Lan bắt đi. Chư thiên hoang thú quyết, ưng sát, thâm hồng ưng trào như mang theo nhất giới hủy diệt sát khí tới. Đâm tới lúc, chu vi 300 dặm cũng tràn ngập sành sạch huyết khí, phảng phất trong nháy mắt hóa thành hủy diệt tuyệt vọng huyết ngục. Tia không nói khoa trương chút nào, coi như là hợp đạo cấp bậc đại năng cứng rắn bị một chảo này, cũng sẽ bị không huyền niệm chút nào xé vỡ thành hai mảnh. Hứa Tiểu Lan chân long hộ bích cũng ở đây trong nháy mắt phát động. Ưng chảo đâm vào chân long miếng vảy, đâm vào kia màu xanh long khu, phảng phất năng lượng hí, lại thích giống như là thần đạo tan vỡ. Kia để phòng ngự là chủ thần đạo dĩ nhiên cũng làm như vậy bị xé nứt rồi. Chân long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước mặt Ngọc Khung Thiên Tôn chính là rít lên một tiếng. Ngọc Khung Thiên Tôn sắc mặt không thay đổi, một tiếng chân long giống to là có thể hù được nó. Không tồn tại, hắn loại thân phận này cường giả, coi như là trời sập xuống cũng không sợ. Thâm hồng ưng trảo tiếp tục hạ xuống, đem chân long hộ bích xé được tan tành. Hứa Tiểu Lan cũng vào giờ khắc này như bị đòn nghiêm trọng, thân thể hướng về sau bay ngược. Khóe miệng của Ngọc Khung Thiên Tôn khẽ nhếch, chỉ cần 10 phút ta là có thể đem ngươi giết đi. Dứt lời, bước chân hắn đạp mạnh hư không, lấy kinh khủng hơn tốc độ đánh úp về phía Hứa Tiểu Lan. Thú Thiên Thần Sơn đỉnh núi, Valentina một kiếm chu diệt mấy trăm ngàn thú tộc, dùng đỉnh phong tiên khí phát động băng liên nhất giới, đem chọn cái Thú Thiên Thần Sơn đỉnh núi cũng đóng băng thành cực hàn chi địa. Tuyết lớn đầy trời, cuồng phong như đao, nàng cứ như vậy độc lập ở trong gió tuyết. Tinh xảo hoàn mỹ dung nhan tuyệt mỹ hạ, là cao ngạo lãnh đạm mặt, trong bàn tay nhỏ chạm lam băng kiếm hiện lên tối cao thần quang. Cả người đắm chìm trong kỳ dị thần huy bên trong, để cho nàng tựa hồ siêu thoát đến một người khác tầng thứ. Hơn ngàn hóa thần cảnh trở lên cường giả đánh về phía cái kia cô đơn chiếc bóng tiểu tinh linh. Thậm chí còn có 12 vị phản hư đại năng, bọn họ cùng xuất thủ, tụ lại khi thế thậm chí so với hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng còn phải khoa trương. Nàng là tứ cửu tiên tông giới các chủ Valentina, trong tình báo nói nàng thực lực đã là phản hư tột cùng nhất. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Hừ, phản hư đỉnh phong mà thôi. Chúng ta bên này còn có 3 vị phản hư đỉnh phong đâu rồi. Sợ cái gì? Không sai, chúng ta bên này Điên Đao Tiên, Xích Dương Tiên Linh, Bách Đầu Xà, 3 vị phản hư đỉnh phong, còn có 9 vị phản hư đại năng, hơn ngàn hóa thần cường giả. Vô luận là số lượng hay lại là cường giả đỉnh cao, đều là nghiền ép. Giết cái này Valentina cũng là một cái công lớn. Chúng ta cùng tiến lên. Hắc hắc hắc, xinh đẹp như vậy tiểu tinh linh, không bằng chúng ta trước bắt tới vui đùa một chút. Thú tộc các cường giả trong lòng các hoài quỷ thai, sau đó cười gằn đánh về phía Valentina. Valentina như cũ đứng ngạo nghễ ở thần sơn đỉnh. không có bất kỳ vẻ khẩn trương. Doanh Doanh cười một tiếng nói, các ngươi biết ta là giới các chi chủ, như vậy các ngươi tại sao sẽ không biết giới các hàm nghĩa chân chính đây? Nàng lắc đầu một cái, khẽ cười nói, so với ta số lượng sao? Ta đây sẽ để cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính số lượng. Một cái viên viên hình cầu ném đi ra, nữ tử thanh thúy dễ nghe thanh âm cũng vang lên vào lúc này, đi ra đi, thần kính chấp hành đội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.